Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Jiraiya một cái khác nhân cách, Uchiha Sono, bằng lòng sau đó, thế nhưng trong con mắt, lại xuất hiện một tia suy tư, sau đó tiếp tục nói rằng, Kagezu, Konoha thôn. Dù sao thực sự Uchiha nhất tộc tộc địa bên trên thiết lập. Coi như là chúng ta Uchiha nhất tộc căn. Hơn nữa, hiện tại Konoha trong, chúng ta Uchiha nhất tộc thực lực tối cường. Chỉ cần chúng ta phát động lực lượng, phòng trừng toàn bộ Konoha thôn đều sẽ trở thành chúng ta Uchiha nhất tộc một bộ phận. Vì sao phải rời đi nơi này? Uchiha Sono có chút kỳ quái, dù sao làm như vậy, ít nhiều có chút buông tha. Nguyên lai Uchiha nhất tộc ý tứ. Kagezu yên lặng lắc đầu, nói rằng, tông giã cậu, cái này ngươi cũng không cần xía vào. Bởi vì, miễn là Konoha thôn ở, toàn bộ ngũ đại nhẫn thôn, sẽ không có vĩnh cửu hòa bình một ngày. Bởi vì Konoha thôn Uchiha nhất tộc, để rất nhiều nhẫn thôn không dám hành động, không dám phát động chiến tranh. Bởi vì Uchiha nhất tộc phía sau, còn có ta đây, còn có cái này huyết nhẫn thôn. Vì thế, ta hiện tại, suy yếu Konoha thôn Uchiha nhất tộc thế lực, chính là vì để còn lại 4 cái đại nhẫn thôn, không ngừng công kích Konoha thôn, không ngừng mở ra đại chiến. Còn như, ta huyết nhẫn thôn, nhưng có thể đứng ở chỗ cao xem cuộc vui. Cho nên, hiện tại Konoha cường đại nhất bộ tộc, Uchiha nhất tộc, cần suy yếu. Kagezu lời nói, để thời khắc này Uchiha Sono gật đầu, sau đó mang theo một tia nhận đồng thoại ngữ, nói rằng, cứ dựa theo ngươi nói làm a. Dù sao ngươi nói trên cơ bản đều là đúng, ở trí tuệ phương diện, không có người có thể so qua ngươi. Ta sẽ để người phía dưới chọn xong bây giờ trong tộc hạt giống tốt, sau đó đưa vào máu của ngươi nhẫn thôn. Tông giã lời nói để Kagezu gật đầu. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn một chút, hắc ám sắc trời, mây đen đã tiêu thất, ánh trăng đã xuất hiện. Cái này phút chốc, Kagezu gật đầu, nói rằng, ta phải đi, tông giã cậu bảo trọng. Kagezu nói xong, hóa thành một cơn chấn động, sau đó biến mất ở trong hư không. Cái này phút chốc, một cái mang theo chân vịt mặt nạ người chậm rãi xuất hiện tại Kagezu mới vừa rời đi địa phương. Sau đó nhìn thời khắc này Uchiha Sono, lạnh nhạt nói rằng, tông giã cậu, không ngờ tới trong ngực ngươi hài tử lại còn là một cái như vậy đại bí mật a. Uchiha Sono nhìn cái này chân vịt mặt nạ người, mang theo một tia bất đắc dĩ nói rằng, Izuna, ngươi đã đến rồi, bất quá ngươi không sợ bị Kagezu phát hiện a? Tông giã lời nói để Izuna lắc đầu, sau đó bắt lại mặt nạ, lộ ra vốn là tướng mạo. Izuna nhìn Fugaku, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói rằng, không ngờ tới, Kagezu tiểu tử này, thật đúng là sẽ tàng a. Một màn này, Kagezu không thấy được, cũng không tin tưởng, Uchiha Sono dĩ yên cùng Uchiha Izuna còn có liên hệ. Lúc này, Kagezu ánh mắt, đã tới một cái đen nhánh trong phòng. Kagezu, trên trán nhíu một cái. Bên tai truyền tới tiếng ngáy, nhưng là có chút vang sáng. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn nằm ở nơi đó thiếu niên, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn, trong nháy mắt liền thấy thiếu niên tóc trắng này đầu vị trí một cái màu đỏ thắm chakra xuất hiện, sau đó hóa thành hắc sắc. Thiếu niên tóc trắng nhất thời biến thành một đầu hắc phát. Thiếu niên này nhìn Kagezu rất cung kính nói rằng, chủ nhân. Kagezu nhìn thiếu niên, không nhịn được cười một tiếng, nói rằng, không sai, không sai, Jiraiya, thiếu niên, gật đầu, cung kính nói rằng, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Không biết, chủ nhân đến nơi đây có gì muốn làm? Kagetsu, gật đầu, nhìn Jiraiya, bất quá, phải nói, đây là tử Jiraiya một cái khác nhân cách. Ngươi nên, đi qua, Diệu Mộc Sơn đi, ở Diệu Mộc Sơn trong, có phát hiện gì không? Kagetsu hơi nghi vấn, dù sao, Diệu Mộc Sơn đại cáp mô, nhưng là cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ. Hơn nữa, còn nắm giữ sức mạnh của thời gian này lực lượng, nhưng là liền Kagetsu cũng không có lục lọi qua. Vì thế, Kagetsu hoài nghi, Cốc Hoàn, là lục đạo tiên nhân, lưu lại một cái thủ đoạn. Lúc này, Jiraiya, có chút suy tư, sau đó nhìn Kagetsu, nói rằng, chủ nhân, Diệu Mộc Sơn, cũng không có kỳ quái địa phương. Duy nhất kỳ quái địa phương, còn như cái kia đại cáp mô. Cái này, đại cáp mô, lại có thể thấy tương lai. Hơn nữa, nếu không phải là ta ẩn núp sâu, ở cộng thêm ta và tên ngu ngốc kia nhân cách, là cùng bản đồng nguyên, ta kém chút đều bị phát hiện. Jiraiya, nói tới chỗ này, Kagetsu cũng bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ, xem ra, đây không phải là không có bí mật, chính là bí mật ẩn núp sâu. Jiraiya, người tiếp tục điều tra Diệu Mộc Sơn. Thế nhưng, đừng quên tu hành, thực lực của ngươi bây giờ hẳn là siêu việt một cái khác nhân cách a. Kagetsu hỏi, dĩ nhiên, chủ nhân, tên ngu ngốc kia nhân cách căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Mặt khác, đến bây giờ cũng không có phát hiện quá ta. Hơn nữa, bởi vì Bạch Zetsu đại nhân giáo dục, ta thực lực bây giờ tuyệt đối là ảnh cấp. Bất quá, bởi vì không thể bại lộ duyên cớ, cho nên vẫn là lấy tên ngu ngốc kia nhân cách làm chủ. Thế nhưng, tên ngu ngốc kia nhân cách không có sức mạnh, cũng không biết vận dụng. Jiraiya nói rằng, Kageyu gật đầu, nhìn cái kia một thân khí thế có chút sắc bén, Kagetsu tiếp tục nói rằng, vậy ngươi thật tốt tu luyện. Mặt khác, thế chiến thứ hai gần đấu võ, đến lúc đó phục tùng an bài, ta sẽ nhường ngươi ở toàn bộ nhẫn giới đánh ra danh tiếng hiển hách. Mặt khác, còn có mấy người cần ngươi thu làm đồ đệ, sau đó cẩn thận tỉ mỉ giáo dục. Một điểm cuối cùng, đó chính là ở cần phải thời điểm, đem Sunet, chính là cái kia đệ đệ, Senju Nawaki, tiêu diệt cho ta. Mặt khác, chính là thề sống chết bảo hộ Sunet. Kagetsu lời nói, để thời khắc này Jiraiya lộ ra nghiêm túc khuôn mặt, sau đó cung kính nói rằng, là, chủ nhân, thuộc hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái này phút chốc, Jiraiya, khuôn mặt nghiêm túc, rất là thâm thúy, Kagetsu, gật đầu, sau đó trực tiếp tiêu thất, ở nơi này hắc ám trong phòng. Lúc này hắc phát Jiraiya, cũng là chậm rãi biến thành bạch phát, sau đó sẽ lần nằm xuống, bắt đầu rồi khò khè. Lúc này Kagetsu, dù đãng tại không gian trong, sau đó ở nơi này Konoha thôn xuyên qua, cuối cùng trở về đến gian phòng của mình, bắt đầu rồi ngủ say. Dù sao, Kagetsu đã đem tất cả đều an bài được rồi. Hơn nữa, bây giờ quân cờ cũng chỉ có Jiraiya một người, tương đối thành thục, những thứ khác bây giờ còn chưa có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Vì thế, Kagetsu cũng không muốn lãng phí thời gian. Kagetsu không muốn lãng phí thời gian, thế nhưng những người khác cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, ở Konoha dưới mặt đất, một cái mất đi cánh tay phải người, nhìn một cái mặt mang mặt nạ người, không khỏi nói rằng, Hanzo, thứ này, ngươi là từ nơi này lấy được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.